Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1915, chương 107. Tốc độ chi vương. Phan Đại Thắng cảm giác đứng lên gôn một Trần Bình, cả người đều giống như tự mang vầng sáng như thế, hấp dẫn toàn trường chú ý, trong lòng hắn âm thầm lấy làm kỳ. Trước tại sao không có phát hiện, Trần Bình tiểu tử này vẫn còn có như vậy mị lực. Này cũng không phải ảo giác của hắn, giờ khắc này Trần Bình xác thực hấp dẫn toàn trường ánh mắt của mọi người đứng gôn một vị trí hắn. Nghiễm nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm vào lúc này bị thay lên sân. Thế thân lại là Seido Cao Trung giúp đội bóng đội trưởng Miyuki Seido Cao Trung bóng chay đội. Thắng bại gánh nặng hầu như đều đặt ở Trần Bình trên người một người. Hắn lại làm sao có khả năng không bị chú ý. Chỉ có điều Seido Cao Trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, càng nhiều chính là lo lắng tân đổi đến người này, không biết có thể hay không đạt đến Kataoka huấn luyện viên trong lòng mong muốn. Inariro Industrio Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ, lại không rõ ràng Trần Bình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bóng trái lại yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn kỹ Trần Bình. Chờ hắn lấy ra biểu hiện ở trước đó, bọn họ những người này cũng không biết chính mình hẳn là cố lên. Tốt, vẫn là uống say ngất mới tốt. Này nếu như không cẩn thận chữa lợn lành thành lợn què. Cuối cùng mất mặt, nhưng là ném lớn hơn mất mặt còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là bọn họ còn sợ sệt quấy rầy chính mình đội bóng an bài cái kia không được. Cho đối thủ hỗ trợ sao? Hơn nữa rất nhiều Seido Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ cũng sợ sệt. Mới vừa đổi chàng Trần Bình quá sốt sắng, dù sao bất kể nói thế nào, Trần Bình cũng chính là cái năm nhất người mới a. Cảnh tượng lớn như vậy dưới, đội bóng thắng bại hoàn toàn áp đảo ở hắn trên người một người. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như những này fan bóng mình bị đổi sân bóng, phòng trừng bọn họ đều có thể căng thẳng đến bại liệt. Lần thứ nhất trải qua lớn như vậy tình cảnh, Trần Bình thật sự có thể chịu đựng được sao? Nói thật, Seido Cao Trung bóng chày đội người ủng hộ là không có một chút chắc chắn nào, đừng xem lên cuộc tranh tài chính là Trần Bình. Chính bọn hắn so với Trần Bình có thể căng thẳng nhiều lần, này Seido Cao Trung bóng chày đội dưới tiền đặt cược quá to lớn. Nếu như Trần Bình thật sự có thể bắt này một điểm cũng còn tốt. Nếu như Trần Bình ở cướp gôn trong quá trình có như vậy tí xíu sai lầm như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội liền triệt để xong. Càng không cần phải nói, hiện tại Seido lại ít đi đội bóng trên sân đại não Miyuki những kia chân chính quan tâm Seido Cao Trung bóng chày đội người. Thậm chí không có cách nào tưởng tượng, sau khi Seido Cao Trung bóng chày đội đem làm sao thi đấu. Bọn họ những này xem so tài người, căng thẳng một tay mồ hôi lạnh, căn bản là không dám lớn tiếng bắt chuyện Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Những kia lão tuyển thủ, bao quát Trần Bình sư phụ Kuramochi vào lúc này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn họ đồng dạng vô cùng gấp gáp, liền ngay cả nói chuyện cũng không như vậy thẳng thắn dứt khoát, trái lại là cái kia mấy cái năm nhất tiểu tử, vào lúc này có vẻ đặc biệt nhiệt tình, xem ngươi rồi. Cố gắng biểu hiện, Trần Bình, thời khắc mấu chốt, những này cùng Trần Bình đến từ đồng nhất cái lớp tiểu đồng bọn có vẻ đặc biệt trượng nghĩa. Thành trên sân bóng duy nhất cho Trần Bình cố lên người trong này nhiệt tình nhất chính là Yui. Cao Ru hắn thật giống như một cái tiểu thái dương như thế. Đi tới chỗ nào, ấm áp về chỗ nào đang nghỉ ngơi khu bên trong tất cả mọi người. Hắn cho Trần Bình cố lên là thêm nhiệt tình nhất cái khác mấy cái liền khá là hàm xúc. Yêu khí cũng là vung vẩy cánh tay một cái. Vương Tì đứng lên đến bắt chuyện hai tiếng, cảm giác rất lúng túng. Lại ngồi trở xuống Mura nhất là bớt việc. Hắn liền phất phất tay, sau đó sẽ không có những khác, chỉ bất quá bọn hắn này một phen biểu hiện. nhất định chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển lúc này. Đứng gôn một chiếm gôn lên Trần Bình, căn bản cũng không có tâm tư đi đáp lại hắn dị thường căng thẳng. Cảm giác trái tim đều đè ở cuống họng nhi lên, lúc nào cũng có thể đụng tới hô hấp, cảm giác đều quên. Mơ hồ có chút không thở nổi lên sân trước, Kuramochi dùng đỉnh đầu ở trên đầu của hắn, một lần căn dặn, trước tiên làm tốt hít sâu. Tuyệt đối không nên căng thẳng, nhìn chuẩn máy sẽ lập tức hành động. Kuramochi là thật sự quan tâm Trần Bình, nhìn thấy hắn lên sân, so với mình lên sân còn muốn sốt sáng đối với này. Trần Bình đương nhiên là cảm kích vạn phần, có điều đồng thời hắn cũng bị gây càng to lớn hơn áp lực. Đội bóng thắng bại tất cả đều đặt ở trên người mình. Trần Bình căng thẳng đều quên, giờ khắc này nên nghĩ cái gì? Hắn hay dùng con mắt nhìn chằm chằm Narumi Yamei, đầu óc trống rỗng cái gì đều không nhớ ra được. Cái gì đều không nhớ được. Liền như vậy đần độn nhìn trên gò picture Narumi Yamei. Tự nhiên cũng chú ý tới Trần Bình biểu hiện xây đô cao trung bóng chày đội vào lúc này thay đổi. Người, đổi lại vẫn là Miyuki Inashiro Industrio cao trung tuyển thủ. Muốn không chú ý Trần Bình, cũng không được. Narumi Yamei không chỉ một lần dùng con mắt dư quang quét hình Trần Bình. Hắn biết rõ, nếu Kataoka huấn luyện viên sẽ vào lúc này đem Trần Bình đổi đến. Như vậy cũng là mang ý nghĩa người này tốc độ, hoặc là nói người này cướp gôn kỹ xảo, tất nhiên cho Kataoka huấn luyện viên rất lớn tự tin. Nếu như không phải nếu như vậy, Narumi Yamei thực sự không nghĩ ra được Seido cao trung bóng chày đội có lý do gì vào lúc này thay đổi người. Phải biết Miyuki tốc độ cũng không sai, bản thân hắn cướp gôn kỹ xảo cũng là rất cao minh, hay là ở toàn quốc trong phạm vi không tính là thê đội thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là loại yêu hơn nữa bản thân hắn đối với Seido cao trung bóng chày đội ý. Nghĩa phi phàm, một khi hắn bị thay xuống sân, dù cho Seido cao trung bóng chày đội có thể đoạt về điểm số, cũng tất nhiên sẽ đối mặt 10 phân bị động cục diện dưới tình huống như vậy. Kataoka huấn luyện viên vẫn là dứt khoát kiên quyết để Trần Bình thế thân Miyuki, điều này nói rõ. Cái gì? Này liền nói rõ cái tên này ở cướp gôn phương diện này khẳng định có một bộ, hơn nữa là tương đương có một bộ. Phân tích ra như vậy tình báo, Narumi Yamei lại làm sao có khả năng không kiềm chế Trần Bình? Chỉ bất quá hắn dùng con mắt quan sát mấy lần, Trần Bình đều thành thật rất, tuy nói hắn cũng rời đi gôn một chiếm gôn, nhưng rời đi khoảng cách liền 3 mét cũng chưa tới khoảng cách này. Coi như Narumi Yamei ném kiềm chế cầu, cũng không có hiệu quả gì. Sau đó Narumi Yamei ở ném bóng trước, nỗ lực hướng dẫn Trần Bình cướp gôn, nhưng tên kia hãy cùng cái hai kẻ ngu si như thế, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích một chút, muốn cướp gôn dáng vẻ đều không có. Narumi Yamei đầu đều đau. Người nói Seido cao trung bóng chày đội vào lúc này đem Trần Bình đổi đến mục đích là cái gì? Không chính là vì để hắn cướp gôn, cho đội bóng sáng tạo cơ hội sao? Có thể người này hãy cùng kẻ ngu si như thế. Narumi Yamei rõ ràng đều cho hắn cơ hội, hắn nhưng không có hành động một chút, cướp gôn tư thế đều không có, dáng dấp kia muốn nhiều có thể khí có bao nhiêu có thể khí. Narumi Yamei bất đắc dĩ cũng chỉ có thể không tiếp tục để ý hắn, quay đầu trở lại chuyên tâm đối phó Butter. Butter là Mezono. Này đối thủ dài đến rất đáng sợ. Hãy cùng chùa miếu bên trong cung phụng trợn mắt kim cương như thế, nhưng muốn nói thực lực, ở Seido cao trung bóng chày đội, một đám xuất sắc Butter bên trong cũng không có ngọn nhi muốn giải quyết hắn. Narumi Yamei vẫn rất có tự tin. Narumi Yamei làm dáng chuẩn bị ném bóng nguyên bản cùng kẻ ngu si. Như thế đứng gôn một chiếm gôn lên Trần Bình, nhìn thấy Narumi Yamei đem chân nhấc lên, hắn nguyên bản hôn mê tế bào đột nhiên liền sống lại người ở vô ý thức tình huống. sẽ căn cứ chính mình trước quen thuộc đến hành động qua cái kia trong mấy tháng. Trần Bình những khác không huấn luyện, liền huấn luyện làm sao cướp gôn hơn nữa bởi vì tốc độ của hắn. Xây đô cho hắn nội dung huấn luyện, đều là cực kỳ đơn giản thô bạo, không cần sớm chạy. Không cần tìm kiếm thời cơ, ngươi chỉ cần ở pitcher bước ra bước chân. Chuẩn bị ném bóng một sát na kia, bắt đầu chạy là được, cái kia vạn nhất đối phương nếu như ở ném kiềm chế cầu đây. Trần Bình lúc đó đem vấn đề này cho nói ra, nếu như chính hắn chạy ra sau đó, đối phương đột nhiên đem một cái kiềm chế cầu đưa tới vậy hắn không sẽ chết sao? Tiểu tử ngốc, đối phương pitcher chỉ cần cắt bước ném bóng hắn liền không thể lại ném kiềm chế cầu. Nếu không coi như pitcher phạm quy, người có thể tự động đi tới đến cái kế tiếp chiếm gôn, biết cái gì đều sẽ không tiểu trắng. Là một cái rất khổ cực sự tình, nhưng trong đó cũng có một chút lạc thú, nói thí dụ như hắn sẽ hỏi ra thuộc về tiểu trắng vấn đề. Vì vấn đề này, Kuramochi vùng Sawamura Aizun đầy đủ nở nụ cười nửa ngày, làm cho Trần Bình đầu óc mơ hồ. Không hiểu hai vị này học trưởng đến tột cùng ở ngốc cười cái gì. Pitcher thực lực khả năng chịu đến cùng ngày trạng thái ảnh hưởng. Batter thực lực tương tự khả năng chịu đến cùng ngày trạng thái ảnh hưởng. Hơn nữa sự ảnh hưởng này đều là phi thường lớn, có thể hôm nay là thần ma, chờ ngày mai không có trạng thái thời điểm, chính là nát lá cây. Điểm này coi như là lợi hại đến đâu bóng chày tuyển thủ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng có một loại hành động bình thường không sẽ phải chịu trạng thái ảnh hưởng, vậy thì là tốc độ. Coi như chịu ảnh hưởng, ảnh hưởng cũng phi thường nhỏ bé, dù cho là ở vô ý thức tình huống. Trần Bình cũng phát huy ra hắn tốc độ của chính mình, tốc độ này còn chưa đạt tới Trần Bình đỉnh cao. Nhưng tương tự thế không thể đỡ thật, giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh. Trong nháy mắt từ gôn một rời đi, rốt cục cướp gôn. Catcher vị trí Tadano Isuki, đối với Trần Bình hành động, một chút đều không kỳ quái. Ngược lại, nếu như Trần Bình không có cướp gôn, hắn trái lại càng kinh ngạc. Kỳ thực từ Kataoka huấn luyện viên đem Trần Bình đổi đến thời điểm, Inazero tuyển thủ cũng đã ý thức được sẽ có tình cảnh này xuất hiện, vì lẽ đó phản ứng của bọn họ rất nặng. Tadano Isuki chuẩn bị tiếp cầu sau khi trực tiếp ném cho gôn hai shortstop vị trí Shirakawa, cũng sớm đã có đề phòng chạy đến gôn hai, dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Inairo Industrio cao trung bóng chày đội làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sẽ chờ Trần Bình cướp gôn, hắn không hành động cũng còn tốt. Chỉ cần một nhóm động, Inairo liền dự định trực tiếp đem hắn ở gôn hai xúc giết chết, mặc kệ Seido cao trung bóng chày. Đội tuyển thủ lúc trước đánh thế nào tính toán mưu đồ, chỉ cần Trần Bình ao, bọn họ hết thảy dự định đều vô dụng thật nhanh. Tuy rằng rõ ràng chính mình phải làm sao, có thể Trần Bình tốc độ vẫn để cho Tadano Isuki chố mắt ngoác mồm ở Inashiro Industrial cao trung. Trong đội bóng có Carlos Toshiki tốc độ như vậy, quái vật Carlos Toshiki không gần như chỉ ở Tokyo khu vực, coi như là đặt ở toàn quốc trong phạm vi, tốc độ cũng là số một số hai, chân chính phi mau thối. Có thể Carlos Toshiki cùng trước mắt chạy trốn Trần Bình so ra, cũng không cần bấm biểu Tadano Isuki, liền có thể cảm giác được Trần Bình tốc độ ở Carlos Toshiki bên trên. Narumiya mây cầu vẫn không có ném ra đến, hắn đã chạy một nửa. Đồng chờ Narumiya mây cầu ném ra đến, bị Tadano Isuki tiếp được. Tadano Isuki mở ra tư thế chuẩn bị chuyền bóng thời điểm, hắn liền nhìn thấy Trần Bình đã tiếp cận gôn hai, trong tay hắn bóng chày chưa kịp ném ra đi, Trần Bình chân liền đạp ở gôn hai chiếm gôn lên. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, bọn họ tất cả đều chìm đắm ở Trần Bình tốc độ bên trong. Hãy cùng Phan Đại Thắng trước nghĩ tới như thế. Vào lúc này Trần Bình cả người là tự mang vầng sáng hơn nữa này vầng sáng còn cực kỳ chói mắt. Qua lại đến người con mắt đều sắp không mở ra được đầy đủ qua có như vậy nửa giây chung. Gôn hai check trọng tài mới gọi ra, xếp. Trần Bình thuận lợi chạy lên gôn hai. Nguyên bản yên tĩnh sân bóng, ở vắng lặng mấy giây sau khi, lập tức biến thành sung sướng hải dương, gào gào gào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.